Chương 479, cao siêu kiếm thuật. Dám khi nhục ta tiểu đệ Ngả Văn Thiến hai mắt bắn ra đông kết không khí quan mang, tại nàng phía trước, một trương bàn bị vô hình khí thế liên lụy, trong nháy mắt hóa thành một đống mảnh vụn. Một màn này, thấy cùng một thuyền nhạc sĩ, ca sĩ nữ, thậm chí nha hoàn trở sợ hãi kinh hãi. Các nàng cũng coi là thấy qua việc đời người, theo tùy tùng đều là cao thủ trẻ tuổi, nhưng cho tới bây giờ không ai có thế trên khí thế cùng nữ tử trước mắt sánh vai. Đối phương vừa rồi chớp mắt là qua khí tức, rõ ràng là Long Quan cảnh tứ trọng Ngả Văn Thiến đang chuẩn bị xung ra, đống nhiên động tác một trận, đều là bởi vì có một người nhanh nàng một bước, tựa hồ là tiểu đệ đồng bạn. Ngại huynh, không cần so đo người bên ngoài ánh mắt. Huống chi, người đối diện người cũng là thắng mà không võ. Thạch Tiểu Nhạc rơi vào Lưu Ly Tiên Thai bên trên, vô vô Ngả Văn Hồng bả vai, ôn nhu trấn an. Thạch huynh a, Ngả Văn Hồng miễn cưỡng một cười. Ngươi nói ta thắng mà không võ, đây là ý gì? Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, Hạ Hầu Lượng không khỏi địa nheo mắt lại, trong mắt tàn khốc chơ tờ liền tu cờ. Ngại huynh, ta đã vì ngươi ngược lại tô tờ rượu, đi về nghỉ một cái đi. Biết Thạch Tiểu Nhạc là vì chính mình giảng hòa, Ngả Văn Hồng trong lòng cảm kích, nói khẽ, Thạch huynh, vậy ngươi nên chú ý người nhẹ nhàng trở về thuyền. Hắn đối Thạch Tiểu Nhạc có thể hay không đánh bại Hạ Hầu Lượng, tuyệt không lo lắng. Cho cười. Thạch Tiểu Nhạc thực lực nhiều nhất kém tỷ tỷ một bậc, thu thập Hạ Hầu Lượng còn không phải dễ dàng. Thạch huynh tờ hờ ớ tờ la một cái kỳ quái người, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng đối ta như thế ôn nhu qua. Trên thuyền Nhâm Ngộng Chân lộ ra nhàn nhạt nét mặt tươi cười, nhìn một chút tuấn tú Ngả Văn Hồng, lại nhìn xem nơi xa ngo cờ Thu Lâm Phong Thạch Tiểu Nhạc, đôi mắt đẹp lưu chuyển, ý vị thâm trường. Khu khu. Quan Kiếm Hầu năm lâu một chút. Một ngụm rượu kém chút từ miệng bên trong phun ra. Dương Phong phảng phất không có nghe thấy Nhâm Ngộng Chân trong lời nói trào phúng, nói, đây cũng là Thạch huynh nhất động lòng người chỗ. Phát sinh ở trên người hắn khinh miệt cùng địch ý, hắn có thể phong khinh vân đạm địa một cười mà qua. Thế nhưng là phát sinh ở bằng hữu trên thân, hắn liền không thể chịu đựng được. Không hiểu rõ người khác, chỉ sẽ thấy hắn bề ngoài bình tĩnh cùng la nhờ nhà tờ, nhưng ở núi băng bên dưới, Thạch huynh nhưng lại có một viên chân thực nhiệt tình lòng dạ. Dương Phong xưa nay không là một cái tùy ý kết giao bằng hữu người, bất quá đối với chân chính bằng hữu, lại cam nguyện không tiếc mạng sống. Từ trên người Thạch Tiểu Nhạc, hắn cảm nhận được giống nhau khí tràng. Quan Kiếm Hầu gật gật đầu, thật là như thế. Nhâm Ngộng Chân không nói gì nữa, đôi mắt đẹp chớp liên tiếp, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Nhìn ngươi là Ngả Văn Hồng bằng hữu, cái gọi là vật họp theo loài. Người lấy bầy điểm, hy vọng ngươi không cần giống như hắn, trông thì ngon mà không dùng được. Lưu Ly Tiên Thai bên trên, Hạ Hầu Lượng một bên cười, một bên lắc đầu. Vừa rồi Thạch Tiểu Nhạc thi triển khinh công, chỗ bộc lộ ra khí tức là Long Quan cảnh nhị trọng, cho nên trong lòng của hắn vô ý thức buông lòng cảnh giác. Cũng đúng, Lâm Giang Tiên Hội có một đầu tối quy tắc, bình thường không phải giống nhau tu vi người, tuyệt sẽ không lên trận, nếu không thắng vậy không có ý nghĩa. Hơn hết đáng tiếc. Tiểu tử này vĩnh viễn không biết, mình ẩn giấu đi cái gì. Vừa rồi ngươi là cố ý a Thạch Tiểu Nhạc đường. Hạ Hầu Lượng cười đến càng vui vẻ hơn, không biết ngươi đang nói cái gì. Đúng, ngoan ngoãn xưng tên ra đi, ta từ trước tới giờ không đánh hạng người vô danh. Thanh Tuyết Châu Thạch Tiểu Nhạc. Thanh Tuyết Châu ha ha ha, nguyên lai lại là một cái ngư nạm châu đại thiên tài. Ngả Văn Hồng a Ngả Văn Hồng, ngươi lại bất tranh khí, dù sao cũng là ngải ra tử đệ. Kết giao bằng hữu đều không chọn sao? Hạ Hầu Lượng lên tiếng cười to, mặc dù cảm thấy Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này, giống như ở nơi nào nghe qua, hơn hết vậy không có để ý không cách nào bị hắn lập tức nhớ tới, bản thân chứng minh đối phương không phải một cái đáng giá để ý người. Lấy hắn thiên phú và bối cảnh, coi như đối mặt tam đại đỉnh cấp thiên tài, vậy có nói cứng rắn lời nói lực lượng, nhiều nhất liền là đánh bất quá đối phương mà thôi. Một cái Thanh Tuyết Châu đến sâu gióm, coi là cái gì? Thạch Tiểu Nhạc ngu mỹ nhân hơi kinh hãi. Bờ sông đoạt thuyền thời điểm, bởi vì nhân số đông đảo, tăng thêm mọi người các quản cát, cho nên ngu mỹ nhân cũng không có chú ý tới Thạch Tiểu Nhạc. Nàng bên cạnh vị kia lôi thôi lết thiết, hình dáng khắc sâu nam tử hỏi, ngươi biết người này từng có mấy ngày ở chung kinh lịch? Võ công như thế nào? Đồng Bách Chiến thuận miệng hỏi. Đại sư huynh, ngàn vạn không thể khinh thường người này. Người lâu dài bế quan, có lẽ không biết. Hắn từng tại Ngọc Kiếm Cung đánh bại qua Thẩm Vô Mi. Ngu Mỹ nhân đáp. A, Thẩm Vô Mi còn sống lúc, chính là Huyền Vũ Châu xếp hàng thứ nhất siêu nhất lưu thiên tài. Mặc dù tại Đồng Bách Chiến trong lòng, cái bài danh này thứ nhất nước điểm rất lớn, hơn hết Thẩm Vô Mi xác thực có mấy điểm thực lực. Có thể đánh bại đối phương, chứng minh cái này tên là Thạch Tiểu Nhạc Thanh Sam thiếu niên, thủ đoạn không kém. Ngu Mỹ Nhân không quen nhìn Hạ Hầu Lượng tùy tiện làm dáng, cười nói, đại sư huynh, xem ra cái kia đầu chọc phải thua. Lần trước gặp mặt, Thạch Tiểu Nhạc là Long Quan cảnh nhất trọng tu vi, phong chi chân ý đạt đến hai thành, kiếm đạo cảnh giới càng là tới gần thiên kiếm. Ngắn ngủi thời gian nửa năm, mặc dù đối phương chưa hẳn hội lớn bao nhiêu đột phá, hơn hết các hạng tăng lâu một chút, thể hiện tại thực lực tổng hợp bên trên, chính là ngày đêm khác biệt. Ngu Mỹ Nhân có lý do tin tưởng, lấy Thạch Tiểu Nhạc thiên phú kinh người, tất nhiên sẽ không dừng bước không tiến, có rất lớn hy vọng đánh bại Hạ Hầu Lượng. Đừng cao hưng quá sớm, vừa rồi một trận chiến, Hạ Hầu Lượng liền một nửa thực lực đều không phát huy ra. Đồng Bách Chiến xảy ra bất ngờ một câu, lệnh Ngu Mỹ Nhân sửng sốt. Khác trên một con thuyền, tụ tập hơn 10 vị ưu tú người trẻ tuổi. Thạch huynh tu vi cùng Hạ Hầu Lượng giống nhau, hai người đồng dạng lĩnh ngộ hai thành đỉnh tiêm chân ý, kiếm đạo cảnh giới bên trên, Thạch huynh hẳn là càng hơn một bậc. Hơn hết Hạ Hầu Lượng nhà học thâm hậu, chưa hẳn không có kinh người át chủ bài. Thủy Nguyệt môn đệ tử, Thủy Nguyệt kiếm khách Phạm Đông Lai phân tích song phương ưu khuyết. Nói như vậy, hai người phần thắng không sai biệt lắm đi một vị Thủy Nguyệt môn nữ đệ tử hỏi. Chưa nghe nói qua Thạch Tiểu Nhạc Tuấn Kiệt có khối người, nhưng nghe nói qua vậy không ít, là lấy không ít người đều đối Thạch Tiểu Nhạc nghi ngờ có nhất định hiếu kỳ. 5 năm điểm A suy nghĩ một chút, Phạm Đông Lai nói ra. Ngà Văn Hồng biểu hiện ra thực lực, thắng qua lúc trước Thẩm Vô Mi. Mà Hạ Hầu Lượng lại có thể nhẹ nhõm đánh bại Ngà Văn Hồng, thực lực có thể nói sâu không lường được. Nói Thạch Tiểu Nhạc cùng Hạ Hầu Lượng phần thắng là 5 năm điểm, có thể thấy được Phạm Đông Lai là như thế nào tôn sùng Thạch Tiểu Nhạc. Dù sao mới nửa năm công phu, thiên tài đi nữa người, vậy không có khả năng đột nhiên tăng mạnh. Đại sư tỷ, ngươi thấy thế nào Phạm Đông Lai nhìn về phía nãy giờ không nói gì nữa tử? Bằng hắn thực lực, đương nhiên không đủ tư cách tiến vào tiên nhân hạp, hết thể đều là dính đại sư tỷ ánh sáng. Không dễ phán đoán. Nữ tử thản nhiên nói. Tiểu tử này ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng. Phía tây vị trí, Thiên Vấn Tông đại đệ tử, Vô Kế Khả Thi Lương Thư hào hài lòng địa uống rượu. Hắn đôi Thạch Tiểu Nhạc có thể nói khắc sâu ấn tượng, không biết cái này dám to gan cùng hắc y thiếu nữ đứng chung một chỗ tiểu tử, đến tột cùng có sở trường gì. Người này là càng xa xôi quan tiên tháp, Lam Thính Đào trông thấy giống như đã từng quen biết Thanh Sam bóng dáng, đồng dạng ngây ngẩn cả người. Bóng đêm như nước thủy triều, tăng thêm song phương cách rất xa nhau, Lam Thính Đào thấy không rõ Thanh Sam thiếu niên bộ dáng, hơn hết loại kia tư thái hỏa khí từ cờ hờ ớt tờ, tuyệt sẽ không sai. Lưu Ly tiên thai bên trên. Hạ Hầu Lượng cười thật lâu mới ngừng, nói, ngươi không nên nhất sự tình, liền là muốn vì Ngả Văn Hồng ra mặt. Khanh còn chưa dứt lời dưới, Hạ Hầu Lượng kiếm đã rút ra, ưu kiếm khí màu đen như chậm thực nhanh địa nhúc nhích, mượn bóng đêm che giấu, lặng yên không một tiếng động địa nhắm ngay Thạch Tiểu Nhạc 13 nơi đại huyệt. Ngoài miệng khinh cuồng, Hạ Hầu Lượng nhưng không phải người ngu, sẽ không phạm hạ phất lờ ngu xuẩn sai lầm. Lệnh Ngả Văn Hồng tiến thối mất theo, được cái này mất cái khác ưu kiếm khí màu đen, mắt thấy muốn rơi trên người Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc đôi mắt không thấy một tia chấn động. Năm ngón tay trái cầm kiếm, rút kiếm, trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Keng, mũi kiếm không nhìn đủ kiếm khí màu đen, tinh chuẩn địa điểm tại một cái khác thanh kiếm bên trên. Tia lửa tung tóe, một cỗ cự lực tác dụng tại trường kiếm mặt ngoài, thông qua thân kiếm truyền lại đến Hạ Hầu Lượng trên thân, làm hắn toàn bộ phần lưng ngố lượng, giống như một cái đun sôi con tôm, hai chân không bị khống chế địa xoa nắn mặt đất, một mực thối lui đến một ngoài trăm thước, phương mới thành công giảm bất lực. Có người trông thấy, Hạ Hầu Lượng đế giày bị săn bằng, bàn chân bại lộ tại Lưu Ly tiên thai bên trên. Làm sao có thể Hạ Hầu ra đến không ít tuấn kiệt, nay tế toàn đều biểu lộ ngưng kết, từ nhàn nhã, kinh ngạc, lại đến phẫn nộ, tựa như tắc kẻ hoa. Kiếm khí thật đáng sợ, thật là cao minh xuất thủ không ít người kinh hô, càng nhiều năm hơn nhẹ kiếm khách vô an tán dương. Thạch Tiểu Nhạc tuyệt, tại trong nháy mắt liền lầm tưởng Hạ Hầu Lượng sơ hở, càng ở chỗ đầy đủ lợi dụng sơ hở. Lần thứ nhất giao phong liền xác lập ưu thế. Quá trình này nhìn như điện quang hỏa thạch, kỳ thực cờ ơn ở cực độc các nhãn lực cùng lực không chế, người phi thường có khả năng tưởng tượng. Tới gần thiên kiếm cảnh giới một mực phối hợp lao thân kiếm Lý Tử Phong, lần đầu ngẩng đầu lên. từ kiếm tâm viên mãn đến thiên kiếm cảnh giới, cũng không phải là một lần là xong, mà là chia làm tốt mấy cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tinh khí thần phát ra tại bên ngoài, tùy tâm ý mà biến, này giai đoạn kiếm khách sức cảm ứng tăng nhiều, thường thường có thể sớm phán đoán đối thủ thế công. Càng sâu một bước, thì là đem tinh khí thần phụ thuộc vào thực thể, có thể đại thần tăng phúc kiếm khách lực công kích, ra tuyển nhận chiêu có thể nói lô hỏa thuần thanh, trăm không một để lọt. Giai đoạn thứ ba, so giai đoạn thứ hai con ở kinh khủng hơn được nhiều, kiếm khách xuất thủ, đã không cực hạn tại kiếm, bất luận cái gì công kích đều có thể chuyển hóa thành lăng lệ kiếm khí, cho đối thủ tất sát nhất kích có thể nói, đến giai đoạn này kiếm khách, đã được xưng tụng đến gần vô hạn thiên kiếm cảnh giới, cùng cấp độ đo sư cờ, tiên thiên liền chiếm hữu thiên đại ưu thế. Thạch Tiểu Nhạc mới vừa xuất thủ, để Lý Tử Phong minh bạch, đối phương đã đến giai đoạn thứ hai, ra chiêu như cánh tay sai sử, tùy tâm sở dụng. Đương nhiên, bình thường đã đến giai đoạn thứ hai kiếm khách, vậy tuyệt đối không có Thạch Tiểu Nhạc như vậy thông dong, đối phương kiếm đạo kỹ thuật cường đến đáng sợ. Cuối cùng xuất hiện một cái nhi nở đừa cờ đối thủ. Lý Tử Phong tiếp tục túi đầu, bị lao đến tỏa sáng thân kiếm tỏa ra hắn mặt, lãnh khốc vô tình, giống nhau mũi kiếm mang. Cái này Thạch Tiểu Nhạc, thực lực cao hơn nhiều danh khí, chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Người này tuyệt đối là cho tới bây giờ, tất cả ra sân kiếm khách bên trong mạnh nhất một vị. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Thạch Tiểu Nhạc chỉ một kiếm, liền để tất cả mọi người biết, hắn có vô cùng cao siêu kiếm thuật. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.